Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ 401 chương ta thấy được đại đạo diễn hóa. Thân đệ đệ. Thân đệ đệ. Thân đệ đệ. Mẫu tử biến tỷ đệ, Lục Gia một bụng lại nói không ra miệng, Phượng Cửu Khanh nhìn xem Lục Gia dáng vẻ thực sự nhịn không được bật cười. Tại sao không đúng sao? Còn có ngươi trong bụng có hài tử phải cẩn thận một chút. Nam Nhứ không cảm thấy chính mình nói phải có vấn đề, Lục Gia cùng chính mình giống như, không phải tỷ đệ, chẳng lẽ là mẹ con? Nàng thế nhưng là phong nhã hào hoa, thanh xuân tịnh lệ đại mỹ nhân, làm sao có thể có lớn như thế nhi tử, hơn nữa nhìn còn có chút ngốc. Chẳng lẽ ngươi muốn nói là cha ta? Ta là cô nhi, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Nam Nhứ chiến lược tính chất lui về sau lui, thối lui đến Phượng Cửu Khanh bên cạnh, lực chú ý của nàng lại tại Phượng Cửu Khanh trên bụng. Nàng không có lễ phép đưa tay nhẹ nhàng che ở Phượng Cửu Khanh trên bụng, càng xem càng ưa thích, lại như quen thuộc nói ra một câu để cho Lục Gia dở khóc dở cười lời nói. Ta càng xem ngươi càng thích, không nhịn được nghĩ thân cận bụng của ngươi hài tử, nếu không thì ta cho ngươi hài tử là mẹ nuôi a. Tổ tôn phải đổi mẫu tử, Lục Gia không thể lại trầm mặc, hắn vội vàng kêu lên một tiếng ê mẹ. Đừng loạn kêu mẹ, nơi nào có mẹ ngươi. Nam Nhứ trắng Lục Gia một mắt, nàng mới 20 tuổi, bị một cái 20 mấy tuổi ngốc đại cá tử gọi mẹ, coi như cái này ngốc đại cá cùng với nàng dáng dấp giống nhau đến mấy phần, cũng không được. Hắn sẽ không là trong bụng ngươi hài tử phụ thân a. Ngốc như vậy có ảnh hưởng hay không đến hài tử a? Ngươi nhìn ngươi nhìn. Bọn hắn tại đá ta, hai cái, là song bào thai sao? Là long phượng thai, bọn hắn thích ngươi. Phượng Cửu Khanh đã cùng Nam Nhứ trò chuyện, hoàn toàn không có mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Lục Gia muốn khóc, bị mẹ ruột của mình ghét bỏ, mẹ ruột còn muốn làm chính mình hài tử mẹ nuôi, chênh lệch phân. Cái này quá dọa người. Kim Bằng nhìn xem tình huống không đúng, lập tức co đến xó xỉnh không nói lời nào, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình. Không để cho mình bị liên lụy. Là rất thích ta, còn tại đá ta. Nam Nhứ còn tại cùng Phượng Cửu Khanh trò chuyện vui vẻ, hung hăng muốn làm Phượng Cửu Khanh trong bụng long phượng thai mẹ nuôi. Lục Gia thực sự xem không phía dưới một màn này, cũng nghe không thể mẹ của mình cho mình hài tử là mẹ nuôi, lại từ trong lồng ngực cầm thét ra một câu ê mẹ. Nam Nhứ cùng Phượng Cửu Khanh đồng thời nghiêng đầu nhìn xem hắn, hắn vội vàng tiến lên giảng giải, còn nghĩ lay Nam Nhứ. Bị Nam Nhứ đẩy ra, thì coi như ngươi bảo ta mẹ cũng đừng hòng chiếm tiện nghi ta. Ngươi thực sự là mẹ ta thật là nhi tử của ngươi, ngươi nhìn ta gương mặt này có phải hay không giống như ngươi, ta là con trai bảo bối của ngươi a, mẹ, ngươi làm sao còn chơi mất trí nhớ một bộ này. Lục Gia đem khuôn mặt tiến đến Nam Nhứ trước mắt, đã nói năng lộn xộn. Nam Nhứ cũng từ Phượng Cửu Khanh trên bụng thu tay lại, bắt đầu quan sát tỉ mỉ Lục Gia, tiếp đó lại lui ba bước nói, "Ê ngươi là cùng ta có chút giống." Nhưng mà ta chắc chắn không phải mẹ ngươi, ta mới 22 tuổi, làm sao có thể sinh ra ngươi lớn như thế nhi tử? Mẹ, ngươi xác định ngươi 22 tuổi sao? Ngươi nhìn lại một chút ta, suy nghĩ một chút có hay không liên quan tới ta ký ức. Lục Gia chưa từ bỏ ý định. Không có ấn tượng, bất quá ta cảm thấy ngươi rất hiền hòa. Nam Nhứ cũng không biết vì cái gì, mặc dù trong lòng cảm thấy cái này nam nhân trước mắt này có chút ngốc. Nhưng mà cũng không hiểu đánh trong đáy lòng thân cận, một nhà này bốn người, nàng cũng rất muốn thân cận. Phu quân, trên người mẫu thân hẳn là phát sinh một chút ngoài ý muốn, nàng bây giờ thật sự như một người bình thường, ký ức cũng thiếu sót, không phải không nhận ngươi. Phượng Cửu Khanh an ủi Lục Gia. Đúng vậy túc chủ, ta nghiêm túc kiểm tra mẹ ngươi cơ thể, hệ thống không có ở không gian hệ thống, cũng không có ngủ say, ngay tại mẹ ngươi trong thân thể, nhưng mà có thể bởi vì một ít nguyên nhân khí tức yếu ớt. Nàng hẳn là xảy ra ngoài ý muốn, cho nên trở thành bộ dáng bây giờ. Ai, cái kia lão đang như thế nào không đáng tin cậy như vậy, chính mình con dâu đều chiếu cố không tốt. Lục Gia thở dài một tiếng, không biết nên như thế nào hướng Nam Sợi Thô giảng giải chính mình thật là con trai ruột của nàng. Nàng cũng không phải là 22 tuổi thiếu nữ, mà là một cái sống không biết bao nhiêu năm ngàn năm con rùa già. Phu quân giao cho ta tới cùng mẫu thân nói. Phượng Cửu Khanh nói xong liền lôi kéo Nam Nhứ đến một bên nói nhỏ. Lục Gia thu hồi tâm tình hỏng bét, nhìn về phía nút ở xó xỉnh Kim Bằng, đá hắn một cước, ngươi nói ngươi là Kim Thuẫn Liên Minh thiếu chủ, vậy ngươi tới này cái bị zombie vây khốn thành thị làm gì? Ta trước khi đến ở đây không có bị zombie vây khốn, là bởi vì... Kim Bằng vụng trộm nhìn sang Nam Như mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục mở miệng nói. Là bởi vì vị kia giết zombie Vương Nhi Tử, cho nên ở đây mới bị zombie vây khốn. Đúng, Vương Đại Cường chửi bậy nói ngay cả zombie Vương Đô bị nàng đã thương, hẳn là vây khốn Bắc Đảo thì muốn. Muốn giết chết mẹ ta đúng không? Lục Gia đem Kim Bằng không dám nói lại nói đi ra. Vân vân, chính là muốn giết chết nàng. Kim Bằng lại sau này hơi co lại. Zombie Vương có ý thức sao? Còn có thể vây khốn cừu nhân? Còn có bọn hắn như thế nào sinh con? Lục Gia sờ lên cằm nghĩ, zombie vốn là khó giết, bây giờ còn sinh con cùng sinh ra trí tuệ con người tư duy, nhân loại còn có thể chiến thắng zombie sao? Zombie đang tiến hóa đến tứ cấp sau thì sẽ sinh ra ý thức, đẳng cấp càng cao zombie càng thông minh, zombie vương là chín cấp zombie cơ hồ cùng nhân loại không có khác biệt, cho nên mới có thể sinh con. Kim Bằng giải thích cái này tiểu thế giới thường thức, đồng thời đáy lòng dâng lên nghi hoặc, vì cái gì cái này mạnh ngoại hạng nam nhân không biết liền loại này tiểu nhi đều biết thường thức. Túc chủ này liền tương đương với tu luyện một loại thể hệ, bọn hắn dị năng chính là một loại yếu ớt đại đạo pháp tắc, 2233 những thời giờ này một mực tại hiểu rõ thế giới này sự tình. Kỳ thực chính là tu luyện một con đường A, nếu như tiến hóa thành công thế giới này hội diễn hóa ra chính mình hệ thống tu luyện, cuối cùng liền sẽ tiến hóa đến giống như Thương Lan Đại Lục, có chính mình hoàn bị hệ thống tu luyện đem nhầm. Lục Gia nói trong lòng mình giống như có hiểu ra. Hắn lại thấy được Lam Tinh Châu Phong bên trong đại đạo phù văn diễn hóa, còn có tiên cương tu chân giới khép mở, cả người lâm vào trong đốn ngộ. Hắn thấy được đại đạo. Phượng Cửu Khanh cùng Nam Nhứ cũng bị ảnh hưởng, Nam Nhứ không tự chủ hô to ra một câu ghê tiểu gia. Lập tức, nàng lại lắc lắc đầu, cúi đầu xuống trầm tư, một lát sau nàng hai con ngươi thoáng qua cái gì, lại bình tĩnh lại sau hỏi Phượng Cửu Khanh ghê tiểu gia là ai? Là phu quân, hắn đang tại đốn ngộ, chúng ta không nên quấy rầy hắn, mẫu thân đợi ở chỗ này không nên động. Ta phải giải quyết những thứ này chạy đến chịu chết zombie. Phượng Cửu Khanh đem Nam Nhứ đẩy lên đằng sau, chính mình đứng ở trên tường rào nhìn xuống dưới đáy bầy zombie. Ta tới giúp ngươi. Nam Nhứ lại nhấc lên nàng hai lưỡi búa. Mẫu thân, ngươi bây giờ trên thân còn có thương, những con kiến hôi này giao cho ta chính là, ân. Mẫu thân trông coi lối vào a. Phượng Cửu Khanh xa xôi phương xa, một cái sâu màu mắt nhân loại hướng ở đây đuổi. Hảo. Nam Như biết không phải là cậy mạnh thời điểm, mặc dù vừa mới Phượng Cửu Khanh đã vì nàng chữa khỏi thương, nhưng mà lực chiến đấu của nàng không có Phượng Cửu Khanh mạnh, nàng cưỡng ép gia nhập vào chiến đấu có lẽ sẽ cho Phượng Cửu Khanh thêm phiền. Thứ 402 chương tất cả cường giả tề tụ Bắc Đảo thành phố. Cửu Khanh, tại sao lại dẫn tới nhiều zombie như vậy, là bởi vì ta sao? Nếu là như thế này, không đánh lại thời điểm, các ngươi trước tiên trốn A, ta tới dẫn ra zombie. Nam Nhứ đã cầm trong tay hai lưỡi búa đứng tại nơi thang lầu, bất luận cái gì zombie vọng tưởng tiến vào mái nhà đều sẽ bị nàng một búa xử lý. Không, không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì phu quân. Phượng Cửu Khanh có thể thấy được Lục Gia trạng thái bây giờ đối với cái này cấp thấp thế giới bất luận kẻ nào đều là đại bổ, đối với mấy cái này zombie càng là có trí mạng lực hấp dẫn, không cần zombie vương triệu hoán, những thứ này zombie cũng biết kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tới thôn phệ Lục Gia. Đúng a. Ta đột phá, a, ta lại đột phá. Là Kim Bằng đang nói chuyện. Vừa rồi nhiều zombie như thế tới, hắn nhìn thấy cấp 7 zombie, còn chứng kiến có zombie bắt đầu leo lầu, hắn sợ a. Thế nhưng là Phượng Cửu Khanh cùng Nam Như đứng yên hai nơi đều nguy hiểm, hắn trái lo phải nghĩ sau, lựa chọn sợ hãi rụt rè đi tới bên cạnh Lục Gia có thể cho hắn cảm giác an toàn. Không nghĩ tới vừa tới bên cạnh Lục Gia liền một đại cổ linh khí tràn vào trong thân thể của hắn. Hơn nữa hắn đột phá, không chỉ có đột phá, còn liên tiếp đột phá đến lục cấp linh giả, trên trời rơi xuống lớn đĩa bánh A. Chính mình cố gắng một chút tu luyện mấy năm, còn không bằng cùng đối với đại lão, tại đại lão bên cạnh ăn một điểm phế liệu, hắn quá hạnh phúc. Ta sẽ bảo vệ tốt hắn. Nam Nhứ lại là thốt ra nói ra câu nói này, ánh mắt lo lắng nhịn không được rơi vào trên thân Lục Gia, nàng cũng không biết vì cái gì. Mẫu thân không cần lo lắng, một cái zombie vương mà thôi. Phượng Cửu Khanh vuốt ve bụng, nàng chỉ lo lắng ở đây ra tay toàn lực có ảnh hưởng hay không đến hài tử. Rống. Đã có cấp 7 zombie xông thẳng Lục Gia, tại cấp thấp tiểu thế giới, Phượng Cửu Khanh điều động không được Phượng Vũ dù loại này đế khí, chỉ chỉ có thể hơi dùng ra một điểm âm dương nghị khí, nhưng mà đã đầy đủ giải quyết bọn này cấp 7 trở lên zombie. Đồng thời cũng có một chút cấp thấp zombie từ thang lầu xông ra, Nam nhớ một búa liền bổ ra zombie đầu người. Đem hắn giao cho ta, thả các ngươi đi. Nơi xa chạy tới màu hổ phách hai con ngươi nam tử mở miệng. Cửu Khanh, nam nhân kia chính là zombie vương. Nam nhớ một búa đánh chết xông lên zombie. Zombie vương đã cùng chân nhân không có bao nhiêu khác biệt, hắn có người bình thường tư duy, cô nãi nãi ngươi cẩn thận. Kim Bằng một bên tại Lục Gia bên cạnh hút mạnh, một bên hướng về Phượng Cửu Khanh hô to. Phượng Cửu Khanh chưa bao giờ nói nhảm, zombie vương muốn động phu quân của nàng, thực sự là ngại bị chết không đủ nhanh, từ âm dương nghị khí thực chất hóa lưỡi dao chém về phía zombie vương. Đột nhiên xuất hiện vô số zombie tại trước mặt zombie vương dựng thành thi tường, chỉ còn lại lưỡi dao cắt chém thịt cùng xương âm thanh. Tại cái này cấp thấp tiểu thế giới, Phượng Cửu Khanh sức mạnh có thể sử dụng từ đầu đến cuối có hạn, bị vô số zombie tiêu hao đại bộ phận sức mạnh, đi tới zombie vương trước mặt lúc đã uy hiếp không được zombie vương. Rất tốt, ngươi rất tốt. Zombie vương nhanh chóng lùi về phía sau vung tay lên, càng ngày càng nhiều zombie chạy tới tòa nhà này. Bởi vì bọn hắn hai người đối mặt nhiều zombie như vậy, những cái kia zombie chết về sau tinh hạch không kịp đào ra, quay đầu liền bị zombie khác thôn phệ tinh hạch zombie trong nháy mắt tiến hóa, càng ngày càng nhiều cao cấp zombie xuất hiện. Cửu Khanh, giết bọn hắn thời điểm đem tinh hạch trực tiếp cắt nát. Nam nhớ lập tức là mẫu tính chất mà bổ về phía zombie đầu đem tinh hạch chém thành hai bên. Ân, ta biết. Phượng Cửu Khanh bây giờ không chút kinh hoảng, zombie vương cùng những thứ này zombie nàng cũng có thể ứng phó, nàng sợ chính là Lục Gia xảy ra chuyện. Tại loại này linh khí mỏng manh tiểu thế giới đốn ngộ không phải là chuyện tốt, nếu như đốn ngộ hậu kỳ cần linh khí, thế giới này cung cấp không được nhiều như vậy linh khí ngược lại nguy hiểm. Kim Bằng hấp thu đến lục cấp linh giả đỉnh phong sau liền không có biện pháp đột phá. Hắn suy nghĩ chính mình cũng muốn ra thêm chút sức, thế là hỏi Nam Nhứ cùng Phượng Cửu Khanh, ta khả năng giúp đỡ gấp cái gì? Ngươi đến chỗ của ta trông coi, ta đi giúp Cửu Khanh. Nam Nhứ một búa đánh chết xong tới zombie, đem cầu thang vị trí nhường cho Kim Bằng. Phượng Cửu Khanh muốn nói nàng không cần hỗ trợ, Nam Nhứ trước một bước lên tiếng nói, để ngươi không vì mình nghĩ cũng phải vì bụng mình bên trong hài tử nghĩ, tiết kiệm thể lực đối với ngươi cùng hài tử đều hảo. Ân, hảo. Ngươi nếu là mệt ngay tại một bên nghỉ một lát, ta một người có thể. Phượng Cửu Khanh không có cứng rắn để cho Nam Nhứ nghỉ ngơi, nàng cùng Nam Nhứ là cùng một loại người, một dạng cố chấp. Cửa thang lầu vị trí bị để trống, Kim Bằng nhìn xem xông lên zombie, qua một tiếng khóc lên, kệ ta. Ta chỉ là một cái phế vật, ta lại không thể a. Ngươi nhất thiết phải giữ vững. Nam Nhứ một cước đem Kim Bằng đá phải đầu bậc thang. Còn cho hắn đá vào một cây thật tâm côn sắt. A, à, ta sợ, hu hu. Ta chỉ là một cái phế vật a. À. Kim Bằng một bên từ từ nhắm hai mắt khóc hô to, một bên điên cuồng cua côn sắt để cho cái này đến cái khác zombie bể đầu. Nam nhớ nhìn Kim Bằng có thể ứng phó cấp thấp zombie, cũng sẽ không lại đem lực chú ý đặt ở Kim Bằng trên thân. Cửu Khanh, chúng ta một người đứng một góc, một người phụ trách hai mặt bay tới địch nhân. Nam nhớ một đôi đại phủ vung lên tới, vừa mới Phượng Cửu Khanh cho nàng ăn một gốc thánh dược chữa thương, bây giờ nàng tràn đầy sức mạnh. Không có vấn đề. Phượng Cửu Khanh nếu không phải vì thủ hộ Lục Gia đã sớm giết hướng zombie vương, nơi nào còn cần ở đây phòng thủ? A a, đây đều là ta giết sao? Ta có lợi hại như vậy sao? Kim Bằng giết nửa ngày mới dám mở mắt ra, vừa đưa tay tự chụp mình bộ ngực, chỉ thấy năm cái tứ cấp zombie hướng hắn vọt tới. Hắn phản xạ có điều kiện giơ lên côn sắt hướng về đám zombie đập mạnh đi, còn một bên khóc quát to lên, kệ đừng có giết ta. Nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện không thích hợp, zombie toàn bộ bị hắn giải quyết. Ta bây giờ lợi hại như vậy sao? Đúng a, ta vừa mới tại đại ca lớn nơi đó hút thành lục cấp linh giả, ha ha ha. Lúc này, lại có zombie xông lên, hắn lập tức một cái bật lên hét lớn một tiếng, ê này, nho nhỏ zombie, ăn ta một côn. Ta đánh ta đánh ta đánh. Kim Bằng càng đánh càng khởi kình, hắn còn là lần đầu tiên giết lợi hại như vậy zombie, phát hiện nguyên lai mình cũng lợi hại như vậy, đối với zombie sợ hãi cũng không có, bây giờ giết lên zombie đặc biệt hăng hái. Một bên khác, Phượng Cửu Khanh cùng Nam Nhứ phối hợp ăn ý zombie toàn bộ bị ngăn ở lầu bên ngoài, zombie vương còn bị Phượng Cửu Khanh chém đứt đôi cánh tay. Mắt thấy phải giải quyết lần này phiền phức thời điểm, Lục Gia trong thân thể phát ra một đạo hào quang kinh người. toàn bộ Bắc Đảo Thị, không đúng, toàn bộ tiểu thế giới linh khí đều hướng Lục Gia ở đây hội tụ. Cửu Khanh, hắn thực sự là nhi tử ta. Ta có lợi hại như vậy nhi tử sao? Nam nhớ nhìn xem linh khí máy thu hoạch Lục Gia động tác ngừng một lát, hai lưỡi búa đều kém chút tuột tay. Mẫu thân, ngươi nguyên lai so phu quân lợi hại hơn. Phượng Cửu Khanh chuyện lo lắng vẫn là xảy ra, cũng không biết linh khí của cái thế giới này có đủ hay không Lục Gia dùng. Nàng triệu hồi ra 2233 cùng 55 hỏi, các ngươi mang theo nhiều bao nhiêu linh thạch? Nữ đế đại nhân, ta mang không nhiều, một vạn thượng phẩm linh thạch, mang linh dược tương đối nhiều. Khanh tỷ tỷ, ta chỉ dẫn theo 5.000 thượng phẩm linh thạch. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện 2.233 cùng 55, Nam Nhứ không nghĩ ra, lại nhìn về phía Phượng Cửu Khanh bụng, xác định hai cái này không phải Phượng Cửu Khanh trong bụng cái kia hai cái. Cửu Khanh. Mẫu thân, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, phiền phức muốn tới, ngươi che chở phu quân, còn lại giao cho ta. Phượng Cửu Khanh nhìn xem phương xa người tới. Thứ 403 chương Lục Gia linh khí nguy cơ. Vừa mới màu hổ phách con ngươi zombie vương xuất hiện lần nữa, không quan tâm hướng về tòa nhà này zombie cũng không nhúc nhích, bởi vì nơi xa chạy đến ba cái zombie vương, còn có vô số zombie. Không chỉ như vậy, nơi xa còn có máy bay trực thăng tiếng ầm ầm, không phải nơi xa, máy bay trực thăng đã tới. Hơn 10 máy bay trực thăng dừng ở cách đó không xa trên lầu chót khoảng không, trên máy bay xuống mấy chục người, Kim Bằng nhìn thấy trong đó một cái nam tử mặt sẹo hưng phấn đến nhảy dựng lên kêu to, kê cha. Cha, ta ở đây, ngươi mau tới cứu ta. Ta bị zombie bao vây, hu hu, ta thiếu chút nữa thì chết. Lèo nhi, ngươi trước tiên đừng có gấp là ở chỗ này đợi. Tên mặt thẹo Kim Đông đau lòng trấn an Kim Bằng, lại hướng về người bên cạnh nói nhỏ vài câu. Tốt ca, vậy ngươi nhanh cứu ta, hu hu, ta không muốn chết. Kim Bằng vẫn là thành thành thật thật thủ ở thang lầu. Bốn cái zombie vương đứng chung một chỗ, đi theo phía sau rậm rạp chằng chịt zombie đại quân, cấp 7 trở lên zombie nhìn lại cũng có vài ngàn vài vạn chỉ. Kim Đông bọn người bị nhiều zombie như vậy chấn kinh nổi, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều zombie như vậy. Minh chủ! Chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp ra tay cướp nam nhân kia, vẫn là... Yên lặng theo dõi kỳ biến. Trước tiên không nên gấp gáp ra tay. Kim Đông đánh giá bầy zombie cùng Phượng Cửu Khanh hai người, hơn nữa Kim Bằng cái này chính mình con độc nhất còn tại trên tay người khác, hắn không dám mạo hiểm. Zombie vương nhóm cũng không dám động tác, bốn người đang trao đổi cái gì, Phượng Cửu Khanh cũng không có cấp bách, đang suy nghĩ làm cái gì vậy linh khí, nàng chuyện lo lắng nhất xảy ra, Lục Gia rất kém cỏi linh khí. Đúng lúc này, Lục Gia trên thân tản mát ra đạo vận, linh khí càng nhanh hơn tràn vào trong thân thể của hắn. Rất nhanh thiên biến đen, chỉ có trên người hắn tản ra tia sáng, giống trong đêm tối ngọn đèn chỉ đường, hấp dẫn lấy những người khác đến phân ăn hắn. Bốn cái zombie vương thấy vậy cũng sẽ không tranh cãi, bọn hắn đạt tới nhất trí ý kiến, trước giải quyết Phượng Cửu Khanh đem Lục Gia cướp đến tay bên trong, sau đó lại thương lượng Lục Gia vấn đề phân phối. Mà Kim Đông bên này người cũng rụt rịch, bọn hắn ánh mắt tham lam rơi vào Lục Gia trên thân, một cái nam nhân cường tráng tham lam hướng về Lục Gia phương hướng hít hà nói, kệ minh chủ, nam nhân kia thơm quá. Kim Đông bọn người tự động cùng cường tráng nam nhân kéo dài khoảng cách, còn cần ngươi lại là loại người này ánh mắt nhìn xem hắn. Cường tráng nam nhân vội vàng giảng giải, kể các ngươi ánh mắt gì, ta đối với nam nhân không có hứng thú, ta nói chính là linh khí mùi thơm. Là rất thơm, trên người hắn có bí mật, ta muốn cắn nuốt hắn. Ta cũng là. Ta cảm giác trên người hắn có đại bí mật. Thế nhưng là cái kia cầm trong tay hai lưỡi búa nữ nhân rất lợi hại. Ta xem cái kia bụng bự nữ nhân cũng không đơn giản, vừa mới giết rất nhiều zombie. Những người khác lại mồm năm miệng mười đạo. Bọn hắn không phải những cái kia một đầu óc cũng là nửa người dưới nam nhân, Phượng Cửu Khanh xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng mà nữ nhân xinh đẹp tại tận thế chỉ có thể là gia vị tề. Bọn hắn càng quan tâm chính là thực lực cường đại mới là có thế tại tận thế sinh tồn căn bản. Đúng lúc này, Kim Bằng đột nhiên kêu to lên, ha, ta lại đột phá. Hắn hưng phấn đến nhảy dựng lên, sau đó lại ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lục Gia, hận không thể ôm Lục Gia đùi cùng liếm, đi theo đại lão chưa tới một canh giờ liền vượt qua hắn tân tân khổ khổ tu luyện thật nhiều năm. Kim Đông lúc này mới phát hiện con của hắn lại là cấp 7 linh giả, không dám tin, hắn cái kia phế vật nhi tử vậy mà trở thành cấp 7 linh giả. Minh chủ, thiếu minh chủ là bởi vì nam nhân kia mới đột phá, ta cảm nhận được những cái kia linh khí điên cuồng tràn vào nam nhân kia trong thân thể, mà thiếu minh chủ xem như chiếm tiện nghi. Ta biết, ha ha ha. Kim Đông trực tiếp cười ra tiếng, phế vật nhi tử cuối cùng trưởng thành, hắn cũng có thể triệt để yên tâm, coi như hắn chết ở zombie trong tay, phế vật nhi tử cũng sẽ không sống không nổi. Minh chủ, zombie động, chúng ta muốn xuất thủ sao? Kim Đông vừa định nói chuyện liền thấy hắn cái kia phế vật nhi tử một côn đánh nổ một cái tứ cấp zombie đầu, hắn lập tức hô to một tiếng kẻ tốt tốt tốt. Thật là ý xuất thủ sao? Xuất cái gì thủ, các ngươi nhìn lều nhi, hắn vậy mà giết zombie, vẫn là tứ cấp zombie, mau nhìn, hắn lại giết zombie. Kim Đông chỉ vào Kim Bằng hưng phấn nói, nhà ta có nhi sắp trưởng thành. Zombie đại quân đã bắt đầu tiến công, cấp 7 trở lên zombie từ không trung tiến công, cấp thấp zombie từ thang lầu xông đi lên. Kim Bằng vừa mới đột phá trở thành cấp 7 linh giả chính hưng phấn đâu, chạy tới zombie chính là đưa đồ ăn, hắn một cô một cái tiểu zombie, còn tại bên cạnh hưng phấn kêu to. Phượng Cửu Khanh cũng rất bình tĩnh, nàng cũng bởi vì lục gia đốn ngộ có thể sử dụng càng nhiều sức mạnh, giải quyết cái này một số người không phải phiền phức. Nàng một bên giải quyết zombie, một bên đang cố gắng suy xét như thế nào mới có thể lộng càng nhiều linh khí cho lục gia. Bây giờ cái này tiểu thế giới đại bộ phận linh khí đều bị lục gia hấp thu, nhưng là vẫn không đủ lục gia hút. 2233 cùng 55 mang linh thạch chỉ là hạt cát trong sa mạc, túi trữ vật tạm thời không dùng đến, hơn nữa bọn hắn cũng không có mang rất nhiều linh thạch, căn bản không đủ lục gia hút. Cửu Khanh, nhiều zombie như vậy, bốn cái zombie vương đô tới, hắn có thế đi sao? Nam Nhứ không ngừng nhìn quanh, nàng giống như đang chờ người nào tới. Không thể, tại thời khắc mấu chốt, mẫu thân chớ sợ, cái này một số người không phải là đối thủ của ta, ta chỉ là đang nghĩ sao có thể có càng nhiều linh khí trợ giúp phu quân. Phượng Cửu Khanh đang nghĩ có nên hay không đánh nát thế giới này. Không đợi nàng nghĩ đến biện pháp liền lại có người tới, bầy zombie cũng đình chỉ tiến công, lại là máy bay trực thăng ầm ầm âm thanh. Kim Đông, ngươi vậy mà sớm tới, bốn cái zombie vương cũng tới, thật là náo nhiệt. Một tiếng nói thô lỗ vang lên, sau đó lại là mấy chục người rơi xuống, cầm đầu là một cái tóc đỏ nam tử. Dương Tuấn, ngươi tới được cũng không chậm, thương viêm người trong liên minh đều bị ngươi mang đến, đây là muốn đối phó zombie vương. Kim Đông rõ ràng là nhận biết người đối diện. Thương viêm liên minh, zombie vương, còn có kim thuẫn liên minh đều tới, một cái khác một cái thế lực lớn chắc chắn cũng muốn tới. Lại là máy bay trực thăng tiếng ầm ầm vang lên, chính phủ người của liên bang cũng tới, bọn hắn người càng nhiều, 130 mấy người rơi xuống, bên ngoài còn có xe tăng âm thanh truyền đến, Phượng Cửu Khanh có thể nhìn thấy Bắc Đảo Thị bên ngoài tụ tập số lớn xe tăng cùng vũ khí hạng nặng. Kim Đông cùng Dương Tuấn nhìn thấy chính phủ người của liên bang đến đều con ngươi thiết chặt, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, không cần giao lưu liền biết lẫn nhau trong mắt ý tứ, tạm thời kết minh đối kháng zombie vương cùng chính phủ liên bang. Chính phủ liên bang là tam đại thế lực bên trong tối cường một thế lực, dị năng giả nhiều nhất, có hơn 200 người, còn rất nhiều cấp 7 trở lên linh giả, kim thuẫn liên minh cùng thương viêm liên minh cho tới nay cũng là cùng đối kháng chính phủ liên bang. Tứ phương thế lực tăng thêm Phượng Cửu Khanh, bọn hắn ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Nam Nhứ lo lắng lục gia cùng Phượng Cửu Khanh, không tự chủ hướng về phương xa, luôn cảm thấy có người hiện tại nên đến giúp đỡ. Lúc này, lục gia trên thân lần nữa phát sinh biến hóa, phản phát quy chân, đại đạo chí giảng, trên người hắn bắt đầu xuất hiện tiểu thế giới sinh ra, diễn hóa cùng khí tức hủy diệt. Nhưng mà đồng thời nguy cơ cũng xuất hiện, linh khí của cái thế giới này không đủ để chèo chống hắn lần này đốn ngộ. Thứ 404 chương tạp điểm vương lại tạp điểm tới. Lục gia xuất hiện nguy cơ, Nam Nhứ cũng bởi vì lục gia biến hóa mà lâm vào hỗn độn. Phượng Cửu Khanh lập tức mệnh lệnh 55 cùng 2233 nói kẻ đem linh thạch ném cho phu quân. Là 2233 cùng 55 lập tức đem tất cả linh thạch ném lục gia. Tại linh thạch xuất hiện thứ trong lúc nhất thời, zombie vương cùng ba cái người trong liên minh trong mắt lộ ra khát vọng tia sáng. Không cần. Đó là cái gì? Thật nhiều linh khí, so zombie trong tinh hạch linh khí còn nhiều. Nữ nhân, giao ra vật kia. Chính phủ liên ba người phụ trách nghiêm nghị mệnh lệnh Phượng Cửu Khanh, cao cao tại thượng. Zombie tinh hạch. Phượng Cửu Khanh chỉ nỉ non câu nói này, ánh mắt của nàng sáng lên, đúng a, zombie trong tinh hạch có linh khí. Thế là, nàng nhìn bảo bối tựa như nhìn về phía zombie, bốn cái zombie vương cơ thể lắc một cái, vội vàng hướng lui về phía sau. Ai dám bước vào cái này mái nhà, chết. Phượng Cửu Khanh bỏ lại câu nói này sau, trực tiếp giết vào bầy zombie. Một chút đổ một mảng lớn zombie, zombie tinh hạch toàn bộ bay về phía lục gia. Đáng chết. Chính phủ Liên ba người luôn luôn cao cao tại thượng, Phượng Cửu Khanh cũng dám không nghe mệnh lệnh của bọn hắn, còn uy hiếp bọn hắn, cái này khiến bọn hắn giận không kìm được. Thế là, chính phủ Liên bang mấy cái dị năng giả ra tay rồi, đương nhiên bọn hắn vừa đạp vào mái nhà tường rào một khắc này, một đạo kiếm khí cắt đứt đầu của bọn hắn. Phượng Cửu Khanh sau khi giết người tiếp tục điên cuồng thu hoạch zombie, zombie vương nhóm cũng đã nhìn ra, số nữ nhân này đem bọn hắn xem như chất dinh dưỡng phụng dưỡng nam nhân kia. Giết, giết số nữ nhân này. Zombie vương trực tiếp hướng zombie ra lệnh, lại hướng về nhân loại quát khi các ngươi muốn nam nhân này liền ra tay, nữ nhân này diệt chúng ta, các ngươi liền triệt để mất đi cơ hội. Kim Đông có trong nháy mắt động tâm, nhưng mà hắn nhìn mình cái kia cua gậy gỗ con trai ngốc, đem tâm động ép xuống. Zombie là nhân loại cùng chung địch nhân, cùng zombie liên thủ đối phó nhân loại, đơn giản sọ não có cức, không chắc lúc nào liền sẽ bị zombie ăn hết. Chính phủ liên bang cùng thương viêm người trong liên minh cùng Kim Đông cũng là một cái ý nghĩ, bọn hắn là muốn cướp lục gia, nhưng là cùng zombie hợp tác căn bản tuyệt không có khả năng. Zombie ăn thịt người là thiên tính, phải dựa vào ăn thịt người tới tiến hóa, bây giờ cùng zombie hợp tác chính là tư địch, bọn hắn lại không ngốc. Còn có chính là bọn hắn đánh Phượng Cửu Khanh cùng đám zombie lưỡng bại câu thương, bọn hắn nhặt nhạnh chỗ tốt chủ ý. Lục gia cần linh khí càng ngày càng nhiều, Phượng Cửu Khanh săn giết zombie lại nhanh cũng không thể thỏa mãn hắn. Thế là, Phượng Cửu Khanh đem chủ ý đánh tới bốn cái zombie vương thượng, zombie vương cũng phát hiện Phượng Cửu Khanh ý nghĩ, bốn người bọn họ cảm thấy chạy là chạy không thoát, bốn người bằng nhanh nhất tốc độ, phân biệt từ bốn phương tám hướng phóng tới lục gia. Lúc này, Nam Nhí nhắm mắt, bên nàng đầu nhìn về phía lục gia, không tự chủ lẩm bẩm nói, ghê tiểu gia. Nàng bởi vì lục gia nguyên nhân thực lực đại trướng, nhưng mà người thật giống như vẫn còn có chút không thích hợp, bất quá bảo hộ lục gia là nàng bản năng. Vô số zombie ngăn trở Phượng Cửu Khanh phải về phòng bước chân, Nam Nhí hướng về Phượng Cửu Khanh hô lớn, ghê đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ tốt tiểu gia. Phượng Cửu Khanh không còn hướng trở về, toàn lực giết zombie thu hoạch zombie tinh hạch vì lục gia cung cấp linh khí. Cha, cứu ta a! Ta sợ. Kim Bằng nhìn thấy zombie vương bôn tới đặt mông đô ngồi ở địa, zombie tiếp tục hướng hắn dũng mãnh lao tới. Kim Đông ra tay, hắn đầu tiên là sử dụng dị năng kim thuẫn ngăn trở một cái zombie vương tiến công, lại diệt đi từ thang lầu xông lên zombie. Nhân loại, ngươi muốn trợ giúp người đàn bà này không? Bị Kim Đông ngăn lại zombie vương màu hổ phách con mắt biến thành màu xám đen, điều này đại biểu nó muốn động thật sự. Không, ta chỉ là muốn cứu nhi tử. Kim Đông chỉ sau lưng Kim Bằng. Vậy ngươi mang theo con của ngươi rời đi. Zombie vương nhường ra con đường. Kim Đông không có nhiều lời, nhấc lên Kim Bằng cổ áo mang theo hắn nhảy trở về Kim Thuẫn Liên Minh đại bản doanh, trực tiếp mệnh lệnh Kim Bằng nói để ngươi ngồi trên máy bay rời đi. Cha! Kim Bằng không muốn rời đi, muốn dùng phương pháp của nũng nịu, Kim Đông trực tiếp đem hắn nhét vào trong máy bay trực thăng, không cho hắn cơ hội cự tuyệt, để cho người ta dẫn hắn rời đi. Nam Nhứ cũng mạnh mẽ người đứng tại trước mặt lục gia ngăn trở bốn cái zombie vương, một đôi cự phủ đùa bẩn hô hổ hổ sinh phong, còn có một cái zombie vương bị chém đứt cánh tay. Nữ nhân này vì cái gì lợi hại như thế, nhất định là bởi vì nam nhân này. Màu hổ phách con ngươi zombie nghĩ tới đây hưng phấn lên. Nam Nhứ chỉ lấy được lục gia một điểm quà tặng liền như thế lợi hại, nếu như hắn lấy được lục gia, đem lục gia nuốt sống, chẳng lẽ có thể siêu thoát, không còn là zombie, có thể giống nhân loại như thế lĩnh ngộ dị năng. Đám zombie mặc dù tiến hóa cực nhanh, nhưng đã đến chín cấp về sau liền không thể lại tiếp tục tiến hóa, cả một đời cũng là như vậy, cái này khiến zombie vương như thế nào cam tâm. Bốn cái zombie vương vây công Nam Nhứ, liên minh loài người tùy thời chuẩn bị ra tay. Bọn hắn không có khả năng để cho zombie nhận được bánh trái thơm ngon lục gia. Nam Nhứ có thể ứng đối bốn cái zombie vương, Phượng Cửu Khanh liền yên tâm giết zombie, càng giết càng nhanh như cắt rau hẹ, nhưng là vẫn theo không kịp lục gia tốc độ hấp thu. Nàng dứt khoát cưỡng ép lấy ra Phượng Vũ Tán, liền xem như tại cấp thấp tiểu thế giới, nhưng mà đế khí vừa ra, toàn bộ thế giới đều dừng lại. Zombie vương cùng nhân loại các cường giả toàn bộ cùng kênh nhìn về phía Phượng Cửu Khanh, tay nàng cầm hồng dù chậm chạp hướng đi lục gia. Đám zombie hôi phi yên diệt, tinh hạch toàn bộ tuôn hướng lục gia. Thế nhưng là nàng đem toàn bộ Bắc đảo thị zombie diệt xong, linh khí cũng không đủ lục gia hút, cho nên nàng liếc tới cuối cùng bốn cái zombie vương. Trốn để bốn cái zombie vương phát hiện mình quá khinh thường, nữ nhân trước mắt này nắm giữ một giới này không nên có sức mạnh, bọn hắn hướng bốn phía bỏ chạy. Phượng Cửu Khanh trong tay Phượng Vũ Tán tuột tay đem toàn bộ Bắc đảo thị bao phủ, vừa mới ngồi thẳng thang máy bay rời đi Kim Bằng cũng bị túm trở về, bốn cái zombie vương tinh hạch đã trở thành lục gia chất dinh dưỡng. Còn chưa đủ. Phượng Cửu Khanh thu hồi Phượng Vũ Tán, khóe miệng tràn ra máu tươi, đây là nàng tại cấp thấp tiểu thế giới cưỡng ép sử dụng Phượng Vũ Tán bị phản phệ. Cửu Khanh. Nam Nhứ thu hồi hai lưỡi búa vọt tới Phượng Cửu Khanh trước mặt, nàng căn cứ vào bản năng đem một cổ năng lượng quá độ cho Phượng Cửu Khanh, Phượng Cửu Khanh trên mặt trong nháy mắt có huyết sắc. Mẫu thân, đây là thế giới bản nguyên, ngươi từ đâu tới, còn gì nữa không? Phượng Cửu Khanh cảm thấy lục gia được cứu rồi, chỉ cần còn có thế giới bản nguyên. Cái gì? Ta không biết cái gì. Nam Nhứ cái gì cũng không biết, trong mắt nàng lại quy về hỗn độn. Vừa mới cổ năng lượng kia còn gì nữa không? Phượng Cửu Khanh nóng nảy hỏi. Năng lượng gì, ta không biết. Nam Nhứ cũng tại tìm cổ năng lượng kia, nàng cũng rất muốn giúp lục gia. Phượng Cửu Khanh tìm tòi cơ thể của Nam Nhứ, hoàn toàn chính là một người bình thường, một cái tu vi tương đương với luân hải cảnh người bình thường. Lục gia bởi vì thiếu khuyết linh khí, đã bắt đầu tiêu hao chính mình bản nguyên, nếu như một mực tiếp tục như vậy sẽ bản nguyên khô kiệt. Linh dược cho ta. Phượng Cửu Khanh quyết định dùng chính mình nuốt linh dược sinh ra linh khí trợ giúp lục gia. Khanh tỷ tỷ, đối ngươi như vậy không tốt, ngươi. Tại cái này cấp thấp thế giới không thể làm như vậy, nếu không thì dứt khoát đem thế giới này hủy a, 55 đề nghị. Không được, phu quân đang tại thời khắc mấu chốt, ta đến lúc đó nhiều tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể, bọn nhỏ đã ngủ say sẽ không bị ảnh hưởng. Phượng Cửu Khanh lấy ra linh dược nghỉ luyện hóa, một cái thanh âm phách lối vang lên. Ở đây thật nhiều người, a, ngươi xem thật dễ nhìn, nếu không thì cho ta làm vợ như thế nào? Thứ 405 chương đám người tan đi, lục gia thức tỉnh. Lục Yến Châu xuất hiện tại Nam Nhứ bên cạnh, hắn vừa mới nhìn xa xa Nam Nhứ liền không nhịn được tâm động, bây giờ đương nhiên muốn chủ động đụng lên đi. Nam Nhứ nhìn thấy Lục Yến Châu cái kia trương soái khuôn mặt cũng rất ưa thích, hơn nữa cảm thấy hắn rất quen thuộc. Các ngươi đều tại a, cái hội này sáng lên là thứ gì, tại sao ta cảm giác hắn rất quen thuộc? Lục Yến Châu đầu tiên là liếc nhìn một vòng ba cái người trong liên minh. Cuối cùng ánh mắt rơi vào sáng lên lục gia trên thân, hắn cảm giác không đúng lắm, sẽ không cần chết a. Phụ thân, phu quân cần linh khí, ngươi nhưng có biện pháp. Phượng Cửu Khanh nhìn ra Lục Yến Châu phải tu vi đã vượt qua thế giới này nên có, hệ thống cũng nói cho nàng Lục Yến Châu trên người hệ thống khí tức so Nam Nhứ mạnh rất nhiều. Nơi nào có phụ thân ngươi, đừng loạn kêu, ta còn đơn thân. Lục Yến Châu vội vàng hướng về Nam Nhứ giảng giải, cũng không thể để cho hắn nhìn trúng con dâu hiểu lầm. Ngươi mau cứu tiểu gia. Nam Nhứ chỉ đang tại sáng lên lục gia. Hắn phải chết, trực tiếp nhặt xác a. Lục Yến Châu đích thật là cha ruột, ngoài miệng ghét bỏ, cơ thể cũng rất thành thật, đã chậm rãi hướng đi lục gia. Ừng ngực. Tam đại liên minh người hung hăng nuốt nước miếng một cái, vừa rồi từ trong Phượng Cửu Khanh cường đại tỉnh lại bị Lục Yến Châu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hù đến. Lục Yến Châu tại trong Tam Đại Liên Minh nổi tiếng xấu, dù sao Tam Đại Liên Minh lãnh đạo chủ yếu người đều bị hắn đánh qua, là đánh cha mẹ cũng không nhận ra loại kia. Cho nên Tam Đại Liên Minh lần thứ nhất liên thủ không phải đối phó zombie, mà là quần ẩu Lục Yến Châu, kết quả còn không có đánh qua, nếu không phải là Lục Yến Châu không có ý giết người, Tam Đại Liên Minh đã sớm không tồn tại. Lục Yến Châu chạy tới Lục gia trước mặt, Tam Đại Liên Minh người nhìn xem cũng không dám lại có bất luận cái gì tâm tư khác. Bọn hắn thậm chí nghĩ muốn trốn khỏi ở đây. Tiểu tử này cùng một nút vàng thú một dạng, chết chắc, không cứu nổi, nhanh chuẩn bị cho hắn quan tài, không đúng, muốn hỏa táng a, miễn cho đã biến thành chán ghét zombie. Lục Yến Châu một mặt bộ dáng nhìn có chút hả hê, trong miệng không tha người, tay cũng đã chạm đến lục gia trên thân. Tại tay hắn chạm đến lục gia thứ trong lúc nhất thời, hắn cũng lâm vào đốn ngộ, cơ thể còn tại phát sinh biến hóa, trở nên càng ngày càng mạnh. Phượng Cửu Khanh gặp Lục Yến Châu cũng đi theo lâm vào đốn ngộ, lục gia không có thoát khỏi nguy hiểm ngược lại càng thêm nguy hiểm, lúc này liền muốn áp dụng vừa rồi phương pháp. Cửu Khanh, ngươi chờ một chút, tiểu gia không có việc gì. Nam Nhứ mở miệng, nàng nói xong lại là một bộ dáng ta cái gì cũng không biết. Mẫu thân. Phượng Cửu Khanh muốn nói lại thôi. Tin tưởng ta. Nam Nhứ ngữ khí chắc chắn. Vẫn là nói xong cũng biến thành bộ kia ta bộ dáng cái gì cũng không biết. Phượng Cửu Khanh tay vỗ bên trên bụng, do dự mấy hơi sau gật đầu nói, "Nghe ta nghe mẫu thân." Một khắc đồng hồ sau, cơ thể của Lục Gia tiêu hao đã đến cực hạn, Phượng Cửu Khanh trong lòng ẩn ẩn có chút nóng nảy, nàng biết mình hẳn là tin tưởng Nam Nhứ cùng Lục Yến Châu, nhưng mà Lục Gia là nàng trên đầu trái tim phu quân, nàng không có cách nào làm đến hoàn toàn tỉnh táo. Cuối cùng, Lục Yến Châu mở mắt ra, hắn xem trước hướng Tam Đại Liên Minh người, ánh mắt bén nhọn nhanh chóng đảo qua mỗi người, trong miệng phun ra một câu băng lãnh vô tình lời nói. Trong vòng một phút rời đi, bằng không thì chết. Tam Đại Liên Minh đã sớm bị Lục Yến Châu đánh ngoan ngoãn, nghe xong hắn lời nói lập tức bắt đầu leo lên máy bay trực thăng rời đi, không dùng đến một phút liền toàn bộ rời đi, tại chỗ chỉ còn lại Lục Gia người một nhà. Cửu Khanh không cần lo lắng, có ta ở đây tiểu tử thúi sẽ không xảy ra chuyện, tiểu tử thúi vận khí thật hảo, mấy trăm năm không thấy đã là chuẩn đế, lần này lại có thành đế cơ hội, thực sự là tức chết người. Lục Yến Châu càng xem Lục Gia càng không vừa mắt, đến gần cho Lục Gia một cái đầu sụp đổ. Thế nhưng là phu quân một mực tại tiêu hao bản nguyên, sẽ không xảy ra chuyện sao? Phượng Cửu Khanh trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Tiêu hao bản nguyên có lẽ là một chuyện tốt, đừng lo lắng. Lục Yến Châu không quan tâm Lục Gia, đi đến Nam Nhứ bên cạnh, cả người mềm mại xuống. Hắn kiểm tra xong cơ thể của Nam Nhứ, phát hiện phía trên có zombie trảo thương, giận từ trong lòng lên, ấy như thế nào bị thương? Gặp phải mấy cái zombie? Nam Nhứ trả lời xong Lục Yến Châu vấn đề, lại bỗng nhiên lắc đầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, ngươi là ai? Ta giống như nhận biết ngươi. Ta là lão công ngươi, ầy, cái kia biết phát sáng người là con của chúng ta. Lục Yến Châu chỉ đang tại sáng lên Lục Gia. Nam Nhứ trầm mặt, nàng bây giờ rất khó chịu, bởi vì trong trí nhớ của nàng chỉ là một thiếu nữ, nhưng mà xuất hiện Lục Gia, Phượng Cửu Khanh cùng Lục Yến Châu đều đang nói cho nàng biết, nàng là mụ mụ, còn có một cái nhìn xem so với nàng còn lớn hơn nhi tử. Phụ thân, phu quân đến cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi lại là chuyện gì xảy ra, mẫu thân vì cái gì biến thành bộ dáng bây giờ? Phượng Cửu Khanh có một bụng vấn đề. Chờ tiểu tử thúi tỉnh, ta cùng một chỗ nói, miễn cho ta muốn nói hai lần. Lục Yến Châu tại Nam Nhứ cái trán nhấn một ngón tay, Nam Nhứ trong nháy mắt té xỉu, một cái ghế dựa mềm tiếp lấy Nam Nhứ. Lục Yến Châu lại lấy ra một cái ghế dựa mềm nằm xuống, quay đầu phân phó Phượng Cửu Khanh nói, e chuyện kế tiếp nàng không thể nghe, tiểu tử thúi cũng sắp tỉnh, ta trước nghỉ ngơi một hồi, chính ngươi tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Hảo. Phượng Cửu Khanh này khắc rốt cuộc biết Lục Gia chửi bậy những lời kia đều là thật, tạp điểm, trang bức, hố nhi tử chờ. Nàng không có tìm chỗ nghỉ ngơi, Lục Yến Châu nói Lục Gia không có việc gì, nhưng mà nàng vẫn lo lắng, yên tĩnh bảo hộ ở Lục Gia bên cạnh. Lục Yến Châu nói là đang nghỉ ngơi, kỳ thực một mực đang bận rộn sống, lại liếc trộm Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh, tiểu tử thúi vận khí thật hảo, tự nhiên kiếm được như thế hảo một cái con dâu, a, ta giống như muốn làm gia gia. Không đúng, không đúng, con dâu trong bụng hai cái tiểu gia hỏa không thích hợp, chẳng lẽ? Lục Yến Châu bỗng nhiên đứng lên, đồng thời Lục Gia nơi đó lần nữa phát sinh biến hóa, hắn hóa thành bụi trần. Phu quân. Phượng Cửu Khanh muốn tóm lấy biến mất Lục Gia. Đừng nóng vội, hắn lập tức quay lại. Lục Yến Châu vừa nằm xuống đùa chính mình con dâu, không đếm xỉa tới nói. Phượng Cửu Khanh thu tay lại, không bao lâu nàng liền cảm nhận được đến vừa mới biến thành tro tàn Lục Gia chậm rãi một lần nữa tụ lại. Đây là cái tiểu tử thúi kia con đường tu hành, ngươi đừng lo lắng, một hồi hắn trở về. Lục Yến Châu không biết nơi nào tìm hai quyển sách, chia ra cho chính mình cùng Nam Nhứ đắp lên. Lục Gia một lần nữa tụ lại cơ thể, hắc ám bị đuổi tản ra, thiên cũng chậm chậm sáng lên. Hắn tại Lam Tinh lĩnh ngộ đại đạo phù văn, lại tại Tiên Cương tu chân giới quan sát tiểu thế giới tạo thành, Thương Lan đại lục để cho hắn hiểu hoàn chỉnh tu luyện đại đạo, hắn tích lũy đã sớm đủ. Hôm nay tới đến một cái đang tại tiến hóa tiểu thế giới, liền đột nhiên đốn ngộ, hiện tại hắn ý thức ở vào một mảnh trong không gian hỗn độn. Hắn đầu tiên là tại không gian hỗn độn bơi a bơi, tìm không thấy phương hướng bơi, một lát sau, không gian hỗn độn bên trong xuyên thấu vào một chùm sáng, hắn tóm lấy chùm ánh sáng kia liền biến thành quang. Chỉ bị hắn hấp thu, ngoại giới hắn ngay tại phát sáng, không bao lâu, chỉ lại từ trong thân thể của hắn rời đi, liền xuất hiện thân thể của hắn tiêu tán một màn kia. Hiện tại hắn không dùng hết trợ giúp liền đoàn tụ thân thể của mình, trước đó khắc sâu tại trên trong thân thể của hắn cùng trận pháp chi tâm đại đạo phù văn hoàn toàn biến mất thời điểm, hắn mở mắt ra. Thứ 406 chương đại đạo chí giảng, mà ta không tại đại đạo bên trong. Lục Gia mở mắt ra, nhưng mà trong hốc mắt của hắn không có con mắt. Phá vọng chi đồng biến mất. Không chỉ phá vọng chi đồng, còn có Lục Gia tiên thiên hỗn độn thánh thể, cùng với tất cả cùng tu hành vật có liên quan. Phu quân đây là... Phượng Cửu Khanh liền xem như đại đế cũng không biết Lục Gia trên thân thể đến cùng xảy ra chuyện gì, không biết dạng này là tốt là xấu. Chuyện tốt, đừng có gấp. Lục Yến Châu đã đứng dậy, chăm chú nhìn Lục Gia, trong mắt có Phượng Cửu Khanh xem không hiểu cảm xúc. Cuối cùng, Lục Gia trong hốc mắt mọc ra con mắt, chỉ là thông thường con mắt, một đôi kia phá vọng chi đồng bị hắn nắm ở trong tay, tiên thiên hỗn độn thánh thể cũng bị tháo rời ra. Ta cùng với tiểu thế giới này hữu duyên, một thân tu vi này liền đưa cho nó, trợ nó tấn thăng A. Lục Gia đem chính mình một thân tu vi đưa cho tiểu thế giới, chuẩn đế tu vi hóa thành linh khí cường đại bắt đầu tẩm bổ mỗi một tấc đất, mới vừa rời đi tam đại liên minh người cách Lục Gia gần nhất, bọn hắn cảm nhận được bây giờ cảm nhận được mình dị năng tại tăng cường. Mà đã từng nhặt qua Lục Gia tiện nghi kim bằng càng là la to đứng lên, A, ta lại thăng cấp, lão ba, ta là cấp 8 linh giả, không đúng, ta lập tức muốn 9 cấp. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì chúng ta dị năng đều đột nhiên trở nên mạnh mẽ, hơn nữa ta cảm thấy trong không khí linh khí cũng đang tăng thêm. Ta cũng có cảm giác. Có thể hay không bởi vì vừa mới cái kia sáng lên nam nhân, hay là bởi vì tên biến thái kia. Rời đi trước, miễn cho bị tên biến thái kia cuốn lên. Kim Đông lên tiếng để cho người điều khiển mau mau rời đi. Cha, ta biết là vì cái gì, chắc chắn là bởi vì đại ca. Ta lại đột phá, ta là 9 cấp linh giả. Kim Lều bây giờ giống một cái mở bình phong gà trống, hắn bây giờ là 9 cấp linh giả, cùng hắn cha một dạng tu vi. Nói mò gì đại ca, ta chỉ có ngươi cái này một đứa con trai, sau này chớ cùng hắn tiếp xúc, nhìn thấy hắn liền cách xa hắn một chút, chớ cùng ta cưỡng, sau khi trở lại căn cứ ta sẽ tìm người thật tốt huấn luyện ngươi, một điểm sức chiến đấu cũng không có. Kim Đông trừng Kim Bằng một mắt, Kim Bằng ngoan ngoãn cúi đầu xuống, trong miệng còn tại không phục lầm bầm, kẻ ta với ngươi một dạng tu vi còn nói ta không có sức chiến đấu. Nhưng mà hắn không dám cãi vã Kim Đông, chỉ có thể nhỏ giọng lầm bầm, còn nghĩ lúc nào lại đi Lục Gia nơi đó cọ một cọ phế liệu, không chắc hắn vẫn còn so sánh cha hắn còn trước tiên đánh phá công cùng xiềng xích trở thành siêu phàm giả. Lục Gia đã đem chính mình một thân tu vi toàn bộ phản hồi cho tiểu thế giới, hắn làm xong đây hết thảy lập tức chạy chậm hướng Phượng Cửu Khanh, kẻ con dâu, khổ cực ngươi. Tiểu tử thối, ta người lớn như thế đứng ở chỗ này ngươi không nhìn thấy sao? Còn có ngươi chạy thế nào tới nơi này? Ai bảo ngươi tới, liền biết thêm phiền. Lục Yến Châu cùng Lục Gia thật không hổ là thân sinh phụ tử, an toàn thời điểm, đối phương chính là nguy hiểm lớn nhất. Thôi đi, ngươi đem mẹ ta một người đặt ở tiểu thế giới này, nếu không phải là ta kịp thời đuổi tới, mẹ ta kém chút xảy ra chuyện bút trướng này còn không có tính với ngươi. Lục Gia lúc này chế giễu lại. Mẹ ngươi sẽ không xảy ra chuyện, chúng ta tự nhiên có chúng ta hai người dự định. Lục Yến Châu đơn giản giảng giải một câu lại nói. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, các ngươi đi theo ta, Cửu Khanh trong bụng hai đứa bé có chút kỳ quái, ta cần thật tốt kiểm tra một phen. Hắn nói xong liền đem Nam Như ôm vào trong ngực đi xuống lầu dưới. Nghe xong hài tử vấn đề, Lục Gia hai vợ chồng cũng vội vàng đuổi kịp, Phượng Cửu Khanh một bên đuổi theo Lục Yến Châu bước chân. Một bên thông qua nắm chặt Lục Gia tay kiểm tra thân thể của hắn, nàng có thể cảm giác được Lục Gia rất mạnh, lại phát hiện Lục Gia một điểm tu vi cũng không có. Phu quân, ngươi cho ta cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng trực giác của ta nói cho ta biết ngươi rất mạnh, nhưng mà trên người ngươi một điểm tu vi cũng không có, đây là vì cái gì? Bởi vì đại đạo chí giảng. Lục Gia lo lắng hai đứa bé, cũng tại kiểm tra Phượng Cửu Khanh trong bụng hài tử, hắn cũng không có phát hiện vấn đề gì. Chỉ có thể chờ đợi lấy cha hắn nói cho hắn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Phượng Cửu Khanh lại lần kiểm tra cơ thể của Lục Gia, nàng vẫn cảm thấy không đúng, lại hỏi, coi như đại đạo chí giảng cũng phải có tu vi ba động, phu quân trên thân một điểm tu vi ba động cũng không có, cái này không hợp lý. Lục Gia nhanh chóng tại Phượng Cửu Khanh trên mặt hôn một cái, tiếp đó giải thích nói, nữ đế đại nhân thật thông minh, đại đạo chí giảng là ta ban đầu lĩnh ngộ, nhưng mà ta dần dần phát hiện ta đi đường này đi không thông. Bởi vì ta không tại đại đạo bên trong. Ngươi hẳn phải biết đại đạo 50, thiên diễn 49, độn khứ kỳ nhất, mà ta chính là cái kia một. Ta vốn là vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ là đại đạo chí giảng, muốn đem đại đạo phù văn dung hợp lại cùng nhau, nhưng mà đằng sau phát hiện vô luận ta làm như thế nào đều không được, lúc này liền lâm vào thế bí. Cái kia phu quân lại lĩnh ngộ cái gì? Phượng Cửu Khanh lại hỏi. Ta cái gì cũng không có lĩnh ngộ, tại sao muốn lĩnh ngộ? Ta con đường tu hành chính là ta, đại đạo không phải ta đại đạo, đó là thiên đạo đại đạo, ta chỉ tu chính ta. Lục Gia lúc này khí chất cũng đột nhiên biến đổi, Phượng Cửu Khanh phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu chính mình cái này tiểu phu quân, bất quá nàng vẫn là rất kiêu ngạo, nàng tiểu phu quân chính là lợi hại, Lê phu quân rất lợi hại, vậy sau này muốn phu quân bảo hộ ta, còn có hài tử. Ta nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi cùng hài tử. Lục Gia nắm Phượng Cửu Khanh keo kiệt lại nhanh. Phượng Cửu Khanh đem đầu tựa ở Lục Gia trên bờ vai, Lục Gia đổi thành nắm ở Phượng Cửu Khanh hông đỡ nàng đi. Rất nhanh, Lục Yến Châu tìm được một cái hơi sạch sẽ một chút gian phòng, Nam Nhĩ lại bị hắn đặt ở trên ghế dựa mềm, hắn thì lấy ra mấy cái ghế để cho Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh ngồi xuống, kệ ngồi xuống trước đã, Cửu Khanh đưa tay cho ta, lại cho ta một giọt bản mệnh tinh huyết, ta cần kiểm tra cẩn thận hai đứa bé tình huống. Cha, kiểm tra hài tử muốn ta con dâu tinh huyết làm gì? Lục Gia đỡ Phượng Cửu Khanh ngồi xuống. Mẫu thể cùng hài tử quan hệ mật thiết, ta cần giọt kia tinh huyết thôi diễn hài tử tình huống. Ngươi tên ngu ngốc này tiểu tử thúi, thậm chí ngay cả một nguyên tộc chỗ đứng căn bản thuật tính toán đều không tốt hiếu học. Lục Yến Châu nhìn xem Lục Gia liền giận không chỗ phát tiết. Ta. Ngươi lại không có dạy ta, ta cùng một cô nhi một dạng bị ngươi ném tới Thương Lan Đại Lục, nếu không phải là con dâu bảo hộ ta, sớm đã bị người giết chết. Lục Gia cùng cha mình cãi nhau rất có kinh nghiệm, khí thế một điểm không thua. Ta đã sớm chỉnh lý tốt cho 2233. Ngươi không phải là bởi vì lười không có xem đi. Lục Yến Châu đối với chính mình quỷ lười con trai hiểu rất. Ta. Lục Gia ánh mắt lấp lóe, cứng cổ không muốn tại Lục Yến Châu nhận sai, 2233 đích xác cho thuộc tính toán đồ vật, lần này thật là hắn trước đó quá lười không có nghiêm túc học những vật này. Phụ thân, tinh huyết. Phượng Cửu Khanh đã sớm từ mi tâm bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết, này lại lấy ra là vì hòa dịu Lục Gia lúng túng. Sách, tiểu tử thúi cũng liền vận khí tốt tìm một cái vợ tốt. Lục Yến Châu đem Phượng Cửu Khanh tinh huyết giữ tại tay trái, tay phải liên lụy Phượng Cửu Khanh cổ tay, không nói thêm gì nữa nghiêm túc thôi diễn. Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh hai người khẩn trương đến không dám nói lời nào, sợ quấy rầy Lục Yến Châu thôi diễn. Sau nửa canh giờ, Lục Yến Châu kết thúc thôi diễn, thần sắc uể oải lại cười khẽ đi ra, lộ ra rất là cao hứng, nhìn thấy Lục Gia thời điểm lại trong nháy mắt biến thành mặt thối nói. Tiểu tử thúi vận khí của ngươi vì cái gì tốt như vậy? Thứ 407 chương hắn tên, Thương Lan. Lục Gia hiếm thấy không có phản bác cha mình, một là bởi vì Lục Yến Châu cái bộ dáng này biểu thị hài tử chắc chắn không có việc gì. Thứ hai là hắn đích xác vận khí rất tốt, vô địch cha mẹ mở cho hắn ngoại quải, lại có liếm chó hệ thống 2233, còn có một cái nữ đế con dâu mạnh sủng. Lục Yến Châu đứng lên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Phượng Cửu Khanh bụng. Nụ cười trên mặt càng ngày càng cái gì, hễ không nghĩ tới phế vật nhi tử có thể sinh ra đến như vậy ưu tú đích tôn tử, tôn nữ. Cha, hai đứa bé đến cùng lấy chuyện gì xảy ra, ngươi cẩn thận nói một chút, còn có mẹ ta như thế nào biến thành cái dạng này. Lục Gia trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, hận không thể một mạch hỏi ra, Phượng Cửu Khanh cũng là cùng kiểu nghi vấn, hai người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lục Yến Châu. Vấn đề nhiều như vậy, ngươi là 10 vạn câu hỏi vì sao sao? Lục Yến Châu trắng chính mình ngu xuẩn nhi tử một mắt. Trước tiên giảng hai đứa bé sự tình a, ta suy nghĩ nên nói như thế nào. Hắn nhắm mắt sắp xếp ngôn ngữ, bất quá mấy hơi ở giữa lại mở mắt ra. 2233 phải cùng ngươi đã nói một nguyên tộc vốn nên là có 49 cái tộc nhân, nhưng mà chết một chút a. Ừ, ta biết chuyện này, cùng cái này có liên quan sao? Lục Gia gật đầu, hắn còn nhớ rõ 2233 nói mình là nhất. Lục Yến Châu đè xuống muốn quốc Lục Gia xúc động, hít thở sâu một hơi nói, gã thiên đạo vốn cũng không toàn bộ, cho nên tiểu thế giới vận hành mới có thể xuất hiện đủ loại đủ kiểu vấn đề, mà một nguyên tộc vừa vặn chính là vì xử lý dạng này mà tồn tại, xem như đền bù không hoàn toàn thiên đạo. Nhưng mà đâu, có mấy cái ngu xuẩn tự cho là trường sinh bất tử liền không cố kỵ gì, kết quả chơi đùa hỏng rồi, đem chính mình đùa chơi chết. Đó chính là thiên đạo lần nữa không được đầy đủ. Vậy cùng ta hai đứa bé có quan hệ gì? Lục Gia nói tiếp. Còn không tính quá đần, mấy cái kia ngu xuẩn sau khi chết thiên đạo xuất hiện lần nữa thiếu sót, cho nên cái kia nghĩ bất tử người mới có thể thông qua ngần ấy thiếu sót chết ỷ lại ba cái đại thế giới. Ta vừa mới tại hai người hài tử trên thân cảm nhận được một cổ khí tức, chính là đại đạo điểm này không trọn vẹn. Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh đồng thời bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn một mực nghi ngờ một vấn đề cũng có đáp án. Vì cái gì hài tử có thế khắc chế người kia? Lục Gia càng là nhãn tình sáng lên, Hắn có một cái ý nghĩ liền vội vàng lên tiếng hỏi, e đây chẳng phải là hài tử của ta sau khi xuất thế liền có thể xử lý người kia. Dựa theo lẽ thường tới nói là như thế này. Lục Yến Châu tán đồng gật đầu một cái, nhưng mà hắn lời nói xoay chuyển lại nói, e nhưng mà bổ tu thiên đạo không chắc chắn có thể tiêu diệt hắn, chỉ là để cho hắn kiên kỵ a. Hơn nữa nếu là ta là hắn, ta liền thừa dịp hai cái vật nhỏ còn không có xuất sinh liền giết chết. Cha! Làm sao làm chết hắn? Lục gia cũng nghĩ đến khả năng này, nghĩ đến có người một mực đang suy nghĩ giết chết con của mình, mắt hắn lộ ra hung quang. Yên tâm, hắn bị mẹ ngươi áp chế, cái gì cũng làm không được. Cái này cũng là mẹ ngươi biến thành người bình thường nguyên nhân, đúng, hài tử thích hợp tên. Lục Yến Châu trong mắt có vui mừng, hắn phế vật nhi tử trưởng thành, miễn cưỡng tính toán một cái hợp cách phụ thân. Lục Minh Nguyệt cùng Lục Hạo Dương vẫn không có mở miệng, Phượng Cửu Khanh nói ra hai đứa bé tên. Minh Nguyệt, Hạo Dương. Lục Yến Châu trong miệng nỉ non hai cái danh tự này, lần thứ nhất đối với Lục gia việc là miễn cưỡng hài lòng. Coi như có thể, Minh Nguyệt cùng Hạo Dương miễn cưỡng xứng với bọn hắn sau này sẽ là tinh vực Minh Nguyệt cùng Hạo Dương. Ngươi nói mẹ ta áp chế hắn mới biến thành người bình thường lại là chuyện gì xảy ra? Lục gia đáy lòng âm thầm đắc ý chính mình sinh hai cái hảo hài tử, nhưng mà cũng không có quên hỏi chính sự. Mẹ ngươi chuyện này nói đến phức tạp, ta nói đơn giản một chút đi. Ta với ngươi mẹ nghịch chuyển thời không tiến vào tiểu thế giới phát hiện là một cái không có linh khí cổ đại thế giới, bắt đầu chúng ta còn tưởng rằng là chính mình ra sai. Nhưng mà chúng ta liên tục ba lần nghịch chuyển thời không đều xuất hiện tại cũng không thể tu luyện thành tiên tiểu thế giới, liền biết bị lừa rồi. Hai người chúng ta còn bị hắn âm. Đơn giản tới nói chính là thời gian ngắn không trở về được thế giới cũ cùng thời không. Bất quá trên thế giới này không ai có thể âm ta. Lục Yến Châu đáy mắt có sát ý chợt lóe lên, hắn vừa cười vì nam nhớ sửa sang lại trên trán toái phát. Cho nên lão ba ngươi làm cái gì? Là bởi vì hắn âm các ngươi, mẹ ta mới biến thành người bình thường. Lục gia hiếu kỳ lão đăng. Không, lão ba như thế nào bị người khác chơi đẻo rồi? Ta với ngươi mẹ nghịch chuyển thời không là vì giết chết hắn, nhưng là bởi vì hắn đã đem bên trong dòng sông thời gian chính mình rút ra, hẳn chính là đề phòng có người trở lại quá khứ giết chết hắn. Vậy hắn như thế nào đem mẹ ta biến thành người bình thường? Người kia thời không đại đạo lợi hại như vậy sao? Lục gia bây giờ lĩnh ngộ thời không đại đạo, tự nhiên biết có thể đem thời gian trường hà đi qua chính mình rút ra rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Thời gian đại đạo là một cái không giảng logic đại đạo, đi qua. Bây giờ, ta của tương lai đều không phải là ta, chỉ có bây giờ ta đây là ta. Nếu như đem ta của quá khứ rút ra, cái kia rút ra chính là ta sao? Cho nên ai cũng không thể cam đoan rút ra quá khứ ta đây là ta. Là rất lợi hại, bất quá có thế lợi hại qua mẹ ngươi. Mẹ ngươi chính là chúa tể thời gian cùng không gian thần. Lục Yến Châu nói lên nam như cùng Lục Gia nói mình ăn bám thời điểm cùng kiểu biểu lộ, xác nhận là thân sinh phụ tử. Vân, mẹ ta vô địch lợi hại, ngươi bây giờ còn không có nói mẹ ta vì cái gì biến thành người bình thường. Lục gia chỉ muốn biết mẹ mình như thế nào đã biến thành người bình thường, Phượng Cửu Khanh cũng rất muốn biết, cho nên nàng lại cùng Lục gia cùng một chỗ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lục Yến Châu. Lục Yến Châu nhìn một chút bầu trời bên ngoài, đánh giá thời gian tiếp tục nói, hay bởi vì chúng ta muốn tiêu diệt hắn, mẹ ngươi thời gian sử dụng khoảng không đại đạo áp chế hắn, mỗi một lần nghịch chuyển thời không đều biết mang theo hắn. Ngươi biết nghịch chuyển thời không nhiều sẽ tiêu hao bản nguyên, ta với ngươi mẹ cũng không biết đến cùng nghịch chuyển bao nhiêu lần thời không, cho nên mẹ ngươi đã biến thành người bình thường, đương nhiên hắn cũng không chịu nổi. Ngươi dạng này không phải lừa ta mẹ sao? Tiếp tục như vậy mẹ ta sẽ chết. Lục gia tiếng nói đột nhiên biến cao, đứng dậy cùng Lục Yến Châu đối mặt. Tiểu tử thúi nghĩ lung tung cái gì, ngươi nhìn ta có phải hay không trở nên yếu đi? Ta đem ta đại bộ phận bản nguyên cùng trước đó làm thế giới bản nguyên đều để mẹ ngươi hệ thống mang theo ngủ say. Chờ ngươi mẹ nó bản nguyên tiêu hao hết, đồng thời cũng đem người kia mài chết thời điểm, hệ thống ta bản nguyên cùng thế giới bản nguyên đem mẹ ngươi cứu trở về, cho nên mẹ ngươi sẽ không xảy ra chuyện, rõ chưa? Cho nên các ngươi lôi kéo người khác đồng quy vu tận, tiếp đó tự mình lái treo đúng không, lão đăng ngươi vẫn là cẩu như vậy. Lục gia không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra. Lục Yến Châu lại ra bên ngoài nhìn một chút, hắn không cùng Lục gia lẫn nhau mắng, mà là tiếp tục nói về chính sự, gia ta là hút sạch ngươi cùng Cửu Khanh hệ thống mới có thể khôi phục một hồi như vậy, thời gian khẩn cấp, ta nói ngắn gọn, ngươi tử tế nghe lấy. Được, ngươi nói. Lục Gia ngoài miệng đáp ứng, trong lòng đang yên lặng chửi bậy lão Đăng chính mình lề mề, bây giờ lại muốn nói ngắn gọn. Lục Yến Châu thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, để mang theo người kia nghịch chuyển thời không nhiều lần như vậy, ta với ngươi mẹ cũng nhận được một chút tin tức của hắn. Hắn tên, Thương Lan. Thứ 408 chưa ngươi không nên xuất sinh. Thương Lan. Cái gì? Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh đồng thời kinh hô. Ta nói hắn tên Thương Lan, Thương Lan Đại Lục Thương Lan, cho nên ngươi sau đó trở về tra một chút hắn có phải hay không sinh ra ở Thương Lan Đại Lục. Lục Yến Châu trịnh trọng nói. Ta biết rõ, nhưng mà các ngươi không phải muốn mài chết hắn, ta điều tra còn hữu dụng sao? Hắn sinh ra ở nơi nào có trọng yếu không? Lục Gia lại đưa ra vấn đề. Lúc này, Phượng Cửu Khanh cũng lên tiếng đưa ra nghi vấn trong lòng mình, thì hắn lợi hại như vậy người nhất định sẽ ghi chép. Nhưng mà ta hiểu qua Thương Lan Đại Lục lịch sử, chí ít có ghi lại mấy chục vạn năm không có một cái nào gọi Thương Lan người, không đúng, hẳn là không có một cái nào chuẩn đế trở lên tên người Thương Lan. Cái kia mấy chục vạn năm trước đó đâu? Không đúng, Khanh Khanh, ngươi còn nhớ rõ đế tộc sao? Vì cái gì Thương Lan Đại Lục trước kia đế tộc không tồn tại, vì cái gì chỉ có bốn cái đế tộc, có người tiêu diệt đế tộc cùng lịch sử. Ngươi nhìn Tiên Cương tu chân giới đời thứ nhất chiến thần đều có ghi chép, tất cả mọi người nhớ kỹ tên của hắn, còn sẽ có nhân tế bái hắn. Nếu như hắn thật là Thương Lan Đại Lục Thương Lan, lấy tên của hắn mệnh danh Đại Lục, một cái thành tiên người, làm sao có thể không có truyền thuyết của hắn tồn tại? Cái này rất không thích hợp. Lục Gia bây giờ đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Lục Yến Châu rất nhàn nhã nghe Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh phân tích, hắn không đánh giá phân tích của hai người, cũng không nói đối với hoặc sai. Tính toán, bây giờ nghĩ những thứ này cũng không hề dùng, ta trở lại Thương Lan Đại Lục lập tức điều tra chuyện này, lão ba, còn có một chuyện muốn hỏi. Lục Gia giống tiểu hài giống như đặt câu hỏi. Ngươi hỏi. Lục Yến Châu gật đầu. Ngươi như là đã có đối phó Thương Lan biện pháp, vì sao muốn tại mỗi một cái tiểu thế giới để lại đầu mối? Đúng, ngươi còn hướng Bạch Khang cầu cứu, là hắn nói cho ta biết, ta mới chạy đến cứu ngươi, ta cũng không phải lo lắng ngươi, ta là lo lắng mẹ ta. Lục Yến Châu lần này miễn cưỡng nhìn Ngô Xuân Nhi Tử Thuận mắt một chút, đến gần đưa tay ra giống hồ nhỏ như thế vuốt vuốt Lục Gia đầu, khi chúng ta hướng Bạch Khang cầu cứu là vì mê hoặc Thương Lan, đến nỗi những cái kia manh mối cũng là vì phòng ngừa Bạch Khang tới cứu chúng ta thời điểm bị hố. Không nghĩ tới Bạch Khang cái kia thằng ngu chính mình không tới, đem ngươi gọi tới, trở về ta liền thu thập hắn. Lục Gia đẩy ra Lục Yến Châu tay, có chút ghét bỏ nói, e không phải hắn không muốn tới, là hắn bị vây ở Khải Minh Đại Lục, nghe nói xảy ra chút chuyện, bây giờ Khải Minh Đại Lục đều không cho phép tiến vào. Chắc chắn lại là cái kia lục sắc bảo vệ môi trường tổ chức dở trò quỷ, chờ ta trở về lại đem bọn hắn cao tầng giết một lần, ngươi không cần phải để ý đến. Lục Yến Châu giọng nói nhẹ nhàng, nói giết người liền như giết gà. A, thế nhưng là cái kia Bạch Khang gọi ngươi đi cứu hắn, còn nói ba lần, gọi ngươi nhất định phải đi cứu hắn. Lục Gia còn đem Bạch Khang ngay lúc đó nhắn lại phóng xuất cho Lục Yến Châu nghe. Lục Yến Châu sau khi nghe xong thần sắc khẽ biến, dễ nhìn lông mày nhíu một cái, có thể cái kia lục sắc bảo vệ môi trường tổ chức làm ra đại sự, ngươi bây giờ cũng sắp thành đế, cần phải có thể xử lý, ngươi đi Khải Minh Đại Lục xem một chút đi. A, à, tốt ca, thế nhưng là ta vào không được Khải Minh Đại Lục, còn có ta muốn ở lại chỗ này giúp ta mẹ, ta không yên lòng đem nàng một người lưu tại nơi này. Lục Gia không muốn rời đi, hắn không yên lòng mẹ ruột hắn nam nhứ. Lục Yến Châu không chút suy nghĩ liền cự tuyệt Lục Gia, ngươi không thể lưu tại nơi này, chúng ta có thể biết Thương Lan tin tức là bởi vì hắn cùng với mẹ ngươi có đặc thù liên hệ, đồng thời bị tiêu hao bản nguyên, có thể biết đối phương một chút tin tức. Nếu như ngươi chờ tại mẹ ngươi bên cạnh, Thương Lan liền có cơ hội ra tay với ngươi, thậm chí có thể mượn nhờ ngươi chạy đi. Ta có biện pháp nhờ ngươi tiến Khải Minh Đại Lục, ngươi đi nơi đó nhìn thấy lục sắc bảo vệ môi trường tổ chức người trực tiếp giết là được. Đem bọn hắn cao tầng toàn bộ giết sạch liền có thể đem tất cả sự tình giải quyết. Lục Gia càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, hồ nghi đánh giá Lục Yến Châu, lại nhìn một chút vẫn còn đang hôn mê nam nhứ, hắn xác định, cha hắn không thích hợp, vội vàng truy vấn. Thương Lan không phải là bị mẹ ta áp chế sao? Các ngươi đang chơi cái gì, còn có vì cái gì những lời này mẹ ta không thể nghe, ta bây giờ 10 phần xác định ngươi có việc giấu giếm ta. Lục Yến Châu bất đắc dĩ thở dài, lại vuốt vuốt huyệt thái dương. Ngô Xuân Nhi Tử đột nhiên trở nên thông minh lên, có hơi phiền toái a. Lục Gia này lại trí thông minh siêu phàm, Thương Lan đối với sẽ hắn hạ thủ, không nên đối với hắn hai đứa bé hạ thủ sao? Rõ ràng hài tử mới là Thương Lan Khắc Tinh. Cha, ngươi chắc chắn còn có chuyện giấu giếm ta, ta bây giờ đã lớn lên, có quyền lợi biết liên quan tới ta sự tình, hơn nữa ngươi không nói cho ta, vạn nhất ta về sau bị Thương Lan hố chết làm sao bây giờ? Ngươi cam lòng tức phụ ta không có phu quân, con của ta không có phụ thân sao? Phu quân, ngươi đừng nói nhảm. Phượng Cửu Khanh vụng trộm bóp Lục Gia Hông, để hắn đừng nói lung tung, lại lên tiếng an ủi Lục Yến Châu, về phụ thân, phu quân có quyền lợi biết liên quan tới chính mình sự tình. Ngươi nhất định phải biết. Đây cũng không phải là chuyện tốt, kỳ thực ngươi có biết hay không đều như thế, không biết đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lục Yến Châu cùng Lục Gia đối mặt, yên tĩnh chờ đợi Lục Gia trả lời. Ta muốn biết. Lục Gia không chút do dự, trịch địa hữu thanh nói ra đáp án của mình. Lục Yến Châu lại đi cửa sổ quan sát, một bên tỉ mỉ cho Nam Nhứ xử lý thương thế, vừa lên tiếng nói, còn có một chút thời gian, ngươi muốn biết ta sẽ nói cho ngươi biết. Mẹ ngươi không thể nghe là bởi vì mẹ ngươi nghe xong chúng ta nói chuyện, không chắc Thương Lan cũng có thể biết một chút lẻ tẻ tin tức, ta không muốn để cho hắn biết rõ chúng ta nói chuyện. Đến nỗi ngươi, ngươi rất kỳ quái hoặc có lẽ là ngươi không nên xuất sinh, cho nên ta với ngươi mẹ biết mang thai ngươi lúc, liền lập tức dẫn ngươi đi Lam Tinh nguyên nhân, dựa vào Lam Tinh cái này kỳ quái tiểu thế giới, ngươi mới đánh bại sinh, mới có thể bình an lớn lên. Ta với ngươi mẹ thả trong ngươi nguyên nhân cũng là bởi vì cái này. Chúng ta không biết nên đem ngươi cái này không tại đại đạo bên trong người làm sao bồi dưỡng, vì ngươi tự do lớn lên cũng coi như là đối với ngươi một loại bảo hộ a. Ta vì cái gì không thể giáng sinh? Là bởi vì ta là cái kia nhất sao? Lục Gia đáy lòng trước tiên chính là xuất hiện suy đoán này. Lục Yến Châu gật đầu, ánh mắt phức tạp thở dài một hơi, gây độn khứ kỳ nhất, ngươi nếu là thiên đạo không có tính tới cái kia một, như vậy ngươi liền không nên xuất hiện. Ngươi xuất hiện vốn là làm trái thiên đạo, còn trở thành một nguyên tộc, đó chính là muốn bổ tu bỏ chạy một cái kia một, sự xuất hiện của ngươi khả năng cao là bị người mưu hại. Trước đó không lâu biết người kia gọi Thương Lan sau, ta với ngươi mẹ có một cái phỏng đoán, ngươi bị ném đi Thương Lan đại lục đại khái cũng là bị Thương Lan tính toán. Hơn nữa vừa mới ta thôi diễn hai đứa bé lúc, tính tới hai đứa bé là vì bổ tu một nguyên tộc chết đi mấy người kia đưa tới thiên đạo không được đầy đủ. Ta cảm thấy một đôi đẩy tay tại thôi động ngươi gặp phải con dâu. Ta liền nói trước đây 002 làm sao có thể đem tam sinh thạch làm nhân duyên thạch đưa cho 2233. Sự xuất hiện của ngươi bổ tu đại đạo 50, hai đứa bé xuất sinh bổ tu sau cùng đại đạo, lấy hậu thiên đạo muốn hoàn chỉnh, ngươi nói là tốt hay là không tốt? Ta không biết, nhưng mà hắn làm đây hết thảy là muốn làm gì? Thiên đạo toàn bộ, hắn chẳng phải là liền bị tiêu diệt? Lục Gia lắc đầu, hắn có chút phản ứng không kịp, lượng tin tức quá lớn. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ không thông, cho nên liền không có muốn nói cho ngươi chuyện này, cái này cũng là ta cho ngươi đi tra hắn có phải hay không xuất sinh Thương Lan đại lục nguyên nhân, tra được tin tức của hắn mới có thể suy đoán hắn đến cùng muốn làm cái gì. Lục Yến Châu nói xong lại nhìn một chút trời bên ngoài, đột nhiên nói một câu, cái trời đã sắp tối rồi. Thứ 409 chương âm dương tương sinh, âm dương tương khắc. Theo Lục Yến Châu một câu ê trời đã sắp tối rồi ê mở miệng, trời bên ngoài thật sự đang thay đổi đen. Thế giới tại biến hóa. Ba người đều biết đây là tiểu thế giới tấn cấp thành công, muốn trở thành cấp 2 cổ võ thế giới, zombie cũng muốn hoàn toàn biến mất. Lúc này, Nam Nhứ thân ảnh cũng tại chậm rãi tiêu thất, thiên càng đen, Nam Nhứ thân ảnh lại càng tới càng mơ hồ. Ta muốn đi theo mẹ ngươi rời đi, ngươi còn có cái gì vấn đề cũng nhanh hỏi, đi Khải Minh đại lục thông đạo đã truyền cho 2233, nó có thể mang ngươi tới. Còn có, nhớ kỹ lời ta nói. Thiếu cùng Lục Sắc bảo vệ môi trường trong tổ chức những cái kia ngu xuẩn nói chuyện, đương nhiên ngươi nếu là thích ăn phân mà nói, cũng có thể nhiều cùng bọn hắn trò chuyện chút. Cha, các ngươi như thế nào đột nhiên muốn đi? Đừng nhìn Lục Gia trong miệng một mực kết bỏ cha mình, nhưng mà thật muốn tách ra vẫn còn có chút không nỡ. Còn không phải bởi vì ngươi xuất hiện cải biến thế giới tuyến tiến trình. Không đúng, có thế giới tuyến tiến trình chính là như thế, chúng ta trở lại chính là đi qua, đây hết thảy đã sớm chú định. Tiểu tử thúi về sớm một chút a. Lục Yến Châu trước khi ly biệt âm thanh cũng có thể nghe được mấy phần không muốn, kết bỏ nhi tử đó là bởi vì mỗi ngày nhìn, lâu không nhìn vẫn là nghĩ, hơn nữa bọn hắn đã phân biệt mấy trăm năm. A, cha, ngươi phải chiếu cố thật tốt mẹ ta, còn có ta sẽ xử lý tốt Khải Minh đại lục sự tình, tiếp đó trở về liền đi điều tra Thương Lan sự tình, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Lục Gia đi lên trước bắt lại hắn mẹ đã hư ảo tay. Cơ thể của Lục Yến Châu cũng tại hư hóa, Ngón tay hắn bên trong chảy ra hai đoàn năng lượng tiến vào Phượng Cửu Khanh bụng, ngay đây là ta cùng với nói Ly Miên cho hài tử lễ gặp mặt, có thể giúp bọn hắn sớm một chút xuất sinh. Lập tức, Phượng Cửu Khanh cảm thấy yên lặng đã lâu hai đứa bé đột nhiên sinh động, thậm chí còn đá đá cái bụng nàng, hẳn là tỉnh lại tại cùng tổ phụ cáo biệt. Đa tạ phụ thân, hai người bọn hắn cũng tại cảm tạ phụ thân, mong rằng phụ thân cùng mẫu thân chú ý an toàn, cẩn thận là hơn. Lục Yến Châu đối với Phượng Cửu Khanh phi thường hài lòng, trên mặt đều không tự giác lộ ra cười, ta biết, con dâu quả nhiên so thối nhi tử tri kỷ, thời gian không còn kịp rồi, ta đuổi theo nói Liên Miên, các ngươi cũng cẩn thận. Hắn lại tiến lên vỗ vỗ Lục Gia bả vai, tiểu tử thúi, ta tại 2233 nơi đó lưu lại có thể tạm thời liên hệ biện pháp của ta, chỉ có thể dùng một lần, ngươi cẩn thận dùng. Ta đã biết, ngươi đi nhanh đi, nhớ đến bảo hộ mẹ ta. Lục Gia ngữ khí nghẹn ngào, phất phất tay tiễn biệt cha mẹ, Lục Yến Châu cùng Nam Nhứ thân ảnh biến mất rất lâu sau, hắn đều còn đứng ở tại chỗ. Phu quân, chúng ta nên đi làm chính sự, làm xong hết thảy, giải quyết xong địch nhân, chúng ta mang theo bọn nhỏ cùng bọn hắn đoàn tụ, nghỉ tại cùng một chỗ bao lâu cũng có thể. Phượng Cửu Khanh ôm lấy Lục Gia cánh tay. Lục Gia cảm nhận được Phượng Cửu Khanh nhiệt độ cơ thể, trong bụng hài tử cũng giống là đang an ủi hắn, cánh tay của hắn đang phát nhiệt. Trên bầu trời xẹt qua một đạo thiểm điện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.